Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, Sơ Đại Nhị Đại. Thập Vĩ xuất hiện tính là chân chính kéo ra đại chiến mở màn. Trước đó Akatsuki thể hiện ra lực lượng, chỉ có thể coi là trước khi chiến đấu thức nhắm mà thôi. Cái kia chút thức ăn toàn bộ cộng lại đều không đủ Thập Vĩ đánh. Đây là cái gì quái vật, luôn luôn tỉnh táo Shino miệng mở rộng. Sững sờ nhìn xem Thập Vĩ, liền lúc trước hắn cảm giác được đối phương khí tức về sau. Trong cơ thể hắn côn trùng, vậy mà chết một nửa, tươi sống bị cỗ khí tức này cho hù chết. Cái khác côn trùng cũng là bị hù không dám động đậy. Cũng may hắn côn trùng thích ứng năng lực mạnh phi thường. Tại quen thuộc Thập Vĩ khí tức về sau, côn trùng bắt đầu không ngừng sinh sôi. Tân sinh côn trùng liền sẽ không e ngại Thập Vĩ khí tức. Chung quanh tiểu đồng bọn biểu thị không biết. Quái vật này bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Cũng không biết, không dám hỏi a. Trước kia gặp qua lớn nhất sinh vật, liền là thông linh thú. Liên quan tới Thập Vĩ tồn tại, cũng chỉ có các thôn cao tầng biết. Đại bộ phận tham chiến nhân viên chỉ biết là muốn cùng Akatsuki đánh nhau. Tại cụ thể một chút cũng không biết. Đây cũng là vì sĩ khí phương diện cân nhắc. Cũng không thể ngay từ đầu liền cùng liên quân ninja nói. Chúng ta phía sau địch nhân là Thập Vĩ. Chín đại vĩ thú liền là từ Thập Vĩ trên thân chia ra. Nghiêu bước không được, một viên vĩ thú ngọc liền có thể đánh nát một cái thôn. Phổ thông Kage cấp cường giả đối đầu nó thật giống như Jinin đối đầu Jonin. Căn bản không phải một cấp bậc, nếu là nói như vậy, đoán chừng cuộc chiến này đánh cũng không đánh. Sĩ khí liền ngã không sai biệt lắm. Thứ này sẽ không phải là lão ba trước đó nói qua Thập Vĩ a, Naruto sờ lên cằm. Có cái nghiêu bức lão tử, hắn biết đến sự tình so tiểu đồng bọn nhiều một ít. Mặc dù những chuyện này hắn không có chút nào quan tâm. Thập Vĩ cũng là vĩ thú nha, không phải nói chỉ có 9 cái vĩ thú. Sakura mơ hồ, làm ninja học sinh học phách, nàng hoài nghi là không phải mình nhớ lầm. Vẫn là sách vở ghi chép sai lầm. 9 đại vĩ thú liền là từ Thập Vĩ phía trên chia ra. Thật học phách Shikamaru đăng tràng. Lần này trên mặt hắn là một điểm lười nhác chi sắc cũng không có. Hắn đầu óc thông minh như vậy, đương nhiên biết mình hiện tại đối mặt là cái gì đối thủ. Không chút nào khoa trương mà nói, người ta Thập Vĩ hát cái xì hơi đoán chừng đều có thể xử lý hắn. Đối mặt đối thủ như vậy, mình nếu là tại lười nhác xuống dưới, vậy ngay cả 1% cơ hội sinh tồn đều không có. Làm người thông minh, không thích nhất liền là gặp không thể dựa vào trí nhớ thủ thắng đối thủ. 10 cái Shikamaru trí nhớ cộng lại, cũng là bị Thập Vĩ một trưởng vỗ chết phần. Shikamaru như thế một giải thích, lần này bọn hắn đều dâng lên một loại. Ngươi vẫn là không cần cùng ta giải thích tốt, nếu là không biết Thập Vĩ là vật gì, bọn hắn có lẽ còn có dũng khí một trận chiến. Ngươi bây giờ nói, cái này chút dũng khí cũng không có. Nếu như đánh ngã dạng này quái vật, ta có phải hay không liền có thể khi Hokage, đương nhiên không sợ hãi người vậy có. Tỷ như Naruto, vẫn luôn Hokage chi vị tâm tâm niệm niệm hắn. Thời khắc đều nhớ Shinosuke cái mông phía dưới vị trí. Nếu như ngươi có bản sự này, ta muốn Shinosuke đại nhân sẽ đồng ý. Shikamaru gật gật đầu. Ngươi nếu là thật đánh bại Thập Vĩ, để ngươi làm đời tiếp theo Hokage khẳng định là làm được. Tại Thập Vĩ trên thân còn đứng đấy 4 người, Neji mở to Byakugan nói ra. Vừa mới lực chú ý của mọi người đều tại Thập Vĩ trên thân. Cộng thêm bọn hắn khoảng cách Thập Vĩ nói ít cũng có 400-500 mét. Thập Vĩ trên người có người, còn không có chú ý tới. So sánh Thập Vĩ hình thể khổng lồ, trên người nó người liền lộ vẻ 10 phần nhỏ bé. Neji, ngươi có thể thấy rõ mấy cái kia là ai mà? Shikamaru hỏi. Giờ phút này, Neji sắc mặt biến 10 phần sợ hãi. Vẻ mặt này xuất hiện tại luôn luôn tỉnh táo Neji bên trên. Thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Cái này khiến Shikamaru các loại người nội tâm đột nhiên dâng lên một loại không dây cảm giác. Một lúc sau, Neji hít sâu một hơi, dùng đến vô cùng ngưng trọng ngữ khí nói ra. Một cái là Akatsuki mặt nạ nam, mặt khác hai cái là sơ đại cùng nhị đại Hokage, tê người chung quanh tất. Cả đều hít một hơi lãnh khí. Cái thứ tư cũng là Edo Tensei Ninja. Bất quá Neji không biết, nhưng hậu ngạch thật là Konoha. Nghĩ đến có thể cùng sơ đại cùng nhị đại đứng chung một chỗ ninja. Thực lực tuyệt đối siêu quần. Sơ đại, nhị đại, thập vĩ, Shikamaru tự lẩm bẩm một câu. Lần này tốt, vốn đang cảm thấy có 1% sinh tồn hy vọng. Cảm giác chỉ còn lại có 0-1. Sơ đại là ai? Đây chính là ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều nhân vật biết. Konoha sáng lập người. Một tay kết thúc giới ninja chiến loạn, đem vĩ thú coi như đồ chơi, phân cho cái khác nhẫn thôn người, được vinh dự giới ninja lịch sử thượng cường đại nhất ninja. Converter, Miss Dux dạng này người thành vì chính mình địch nhân, đây tuyệt đối là ác mộng. Shinosuke đại nhân bọn hắn đi qua, Neji nói câu, giờ phút này, Shinosuke đã mang theo Onoki, Raikik, Gara, Minato, Itachi, Nawaki đám người đi tới khoảng cách thập vĩ gần 100 mét địa phương. À, không nghĩ tới ta còn có thể trở lại giới ninja. Cảm giác này rất không tệ, sơ đại đứng tại thập vĩ trên đầu. Tò mò nhìn chung quanh, một bộ ngạc nhiên không thôi dáng vẻ. Là Edo Tensei mà, nhị đại cảm giác trong thân thể lực lượng. Cùng không nhận mình khống chế thân thể. Cái này cùng mình trước kia nghiên cứu Edo Tensei rất giống. Bất quá khi đó hắn cũng không có triệt để nghiên cứu ra đến. Có thể cho nhìn thấy hai vị. Thật là vinh hạnh của ta. Obito nhẹ cười nói câu. Làm Konoha ninja, mặc dù đã phản bội, nhưng lúc nhỏ sùng bái sơ đại ký ức như cũ tồn tại. Người trẻ tuổi. Có thể hay không cùng ta giảng một cái, hiện tại là tình huống như thế nào, sơ đại chỉ vào trước mặt giới ninja liên quân. Cho dù chết mấy thập niên, nhưng từ giới ninja liên quân khác biệt quần áo, liền có thể nhìn ra bọn hắn không phải một cái thôn ninja. Trong đó cũng có bọn hắn Konoha ninja, số lượng còn giống như là nhiều nhất, đối với trước kia kính ngưỡng tiền bối. Obito thái độ vẫn rất tốt, thế là liền đem tình huống nói một lần. Đơn giản tới nói, liền là hắn muốn hủy diệt giới ninja. Sau đó ngũ đại nhẫn thôn liên hợp lại ngăn cản hắn. Nhưng hắn đã sống lại thập vĩ, đồng thời ngươi cùng nhị đại đều là hắn đồng lõa. Muốn cùng hắn cùng một chỗ hủy diệt giới ninja, giết sạch những này giới ninja liên quân ninja. Sơ đại cùng nhị đại nghe vậy, đương nhiên là không làm, nhưng bọn hắn lại không thể phản kháng Edo Tensei, vì đem cái này thực lực của hai người tối đại hóa. Obito nhưng chỉ dùng của mình chakra đem nó Edo Tensei, cũng không có trải qua Kabuto chi thủ. Obito thực lực so Kabuto cường đại hơn nhiều, hắn Edo Tensei đi ra 3 cái ninja. Thực lực tuyệt đối chỉ là so với bọn hắn toàn thịnh thời kỳ thấp một chút. Đương nhiên cường đại nhất sơ đại, thực lực áp chế nhiều một ít. Dù sao nếu là buông ra đối sơ đại hạn chế, Obito có thể khẳng định hắn tuyệt đối có thể tránh thoát của mình khống chế. Nguyên tắc bên trong, Orochimaru Edo Tensei đi ra sơ đại, thế nhưng là dùng sức bú sữa kình khống chế. Đồng thời còn nói, nếu là buông ra đối phương, vậy mình hoàn toàn sẽ bị đối phương cho miểu sát. Nhưng nghĩ mà biết sơ đại thực lực mạnh bao nhiêu nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.